Thần trong các vị thần, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sức mạnh của con người đạt tới đỉnh điểm giới hạn, chúng ta chỉ có thể nhờ vào nguồn sức mạnh khách. Khi một con người vươn tới đẳng cấp lãnh vực sức mạnh của họ, khả năng khống chế quy tắc không nằm trong thể xác mà là trong tâm hồn. Là thứ sức mạnh nằm trong không gian tinh thần của con người. Ta gọi là sức mạnh tinh thần, nhưng mà một con người cho dù sức mạnh lớn tới cỡ nào cũng có điểm cực hạn của nó. Cho nên, bọn ta đã tìm ra cách đột phá ra khỏi giới hạn này, mà người đầu tiên làm được điều đó chính là ma thần. Và phương pháp để đột phá chính là tôn giáo và tín ngưỡng. Lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng tôn giáo, hoặc có thể nói là lợi dụng sự tôn sùng của các sinh linh bình thường đối với bọn ta. Khi một sinh linh bình thường càng cuồng nhiệt và càng thành khẩn khi tín ngưỡng tôn thờ bọn ta, sức mạnh tinh thần của người đó sẽ trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Tới lúc đó, bọn ta sẽ thi triển phạm vi khu vực của mình, bao phủ lấy những sinh linh đang tín ngưỡng tôn thờ bọn ta. Sau đó, cậu biết rồi đấy, tất cả những thứ nằm trong phạm vi do mình tạo ra, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm điều khiển của cậu. Và sức mạnh tinh thần của những sinh linh bình thường đang tôn thờ cậu, sẽ lập tức hoàn toàn thuộc về cậu. Và điều bọn ta cần làm, chính là hấp thụ và lợi dụng sức mạnh tinh thần của họ. Thu thập đủ số sức mạnh tinh thần của cả ngàn, cả chục ngàn, thậm chí cả triệu sinh linh bình thường, tập trung tất cả lại, cuối cùng dành riêng in sử dụng. Sức mạnh của bọn ta dựa theo việc hấp thụ và tích lũy sức mạnh tinh thần của mọi sinh linh tôn thờ mình, sẽ càng lúc càng lớn mạnh, phạm vi lãnh vực do mình tạo ra sẽ càng lúc càng phủ rộng ra, thậm chí có thể bao phủ cả thế giới này. Cho nên, cậu hiểu lý do vì sao nữ thần ánh sáng muốn trở thành vị thần bảo hộ duy nhất trong đại lục Aiden rồi chứ? Vì càng có nhiều người tôn thờ ả, càng cuồng nhiệt và thành khẩn với ả, vậy thì số sức mạnh tinh thần mà ả hấp thụ được sẽ càng nhiều, thần lực của ả sẽ càng lớn mạnh. Thì ra là thế, chỉ vì không muốn có người chia bớt đi số sức mạnh tinh thần của những tín đồ cuồng nhiệt nên ả đã dứt khoát loại bỏ ông một cách không thương tiếc để một mình ả có thể độc chiếm toàn bộ, đúng không? Tiền Thế Kiệt khoang tay lại khẽ ngật đầu vài cái. Đúng thế, Ares lạnh lạnh trả lời một câu. Cách chương.